Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2118. Lại phong ấn, góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Diệp Mặc cũng đã quyết định phương án bố trí lại trận pháp phong ấn, từng đống trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế ra tiên tài cao cấp Tích Thành núi cũng được Diệp Mặc luyện chế thành trận kỳ. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn những đống trận kỳ này, lúc này mới thầm may mắn mình gặp được tông chủ của Đô Đình Thần Môn. Nếu không với nguyên liệu mà hắn chuẩn bị, cho dù luyện chế non nửa số trận kỳ trong này cũng không đủ. Đại cung chủ cũ của Băng Thần Cung Ngô Tú vừa trợ giúp Diệp Mặc sửa sang lại loại hình trận kỳ các loại phương vị trận pháp, hai người mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng hai người lại rất sốt ruột, lúc trước hai người đều cho rằng trận pháp này còn có thể chống cự thêm mấy chục năm nữa, nhưng khi bọn họ luyện chế trận kỳ trong trận pháp này với mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ xuống dốc của nó. Tốc độ xuống dốc này, căn bản cũng không cần đến 3-5 năm, thì trận pháp này cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó trận pháp phong ấn tiên giới đến thánh đạo tàn giới cũng biến mất hoàn toàn, thông đạo cũng mở hẳn. Nhìn Diệp Mặc chỉ lo luyện chế trận kỳ, Ngô Tú cuối cùng cũng không kìm chế được hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Diệp Thiên Hữu, hay là anh đi bố trí vài trận kỳ trước đi cố định trận pháp này lại trước đã? Diệp Mặc lắc đầu nói, không được nếu như bây giờ tôi đi bố trí trận kỳ, chỉ là rượu độc giải khát mà thôi. Tu bổ căn bản không phải là biện pháp, chỉ gây phiền phức cho trận pháp phong ấn mà chúng ta bố trí lại mà thôi. Tu vi trận pháp của Diệp Mặc cũng tinh thâm hơn nhiều so với Ngô Tú, hắn biết trận cơ lúc này là hoàn chỉnh. Nếu như hắn bây giờ tu bổ trận pháp lại trên trận cơ, sẽ phá hỏng trận cơ. Sau này đợi đến khi hắn luyện chế xong tất cả trận kỳ rồi, nếu như bố trí lại trận pháp lại phải phá hỏng trận cơ một lần, chuyện được một mất 10 này, Diệp Mặc cũng không muốn làm. Trận pháp này mặc dù lỏng lẻo đến mức sắp sụp đổ rồi, nhưng Diệp Mặc tin rằng chỉ cần mình vẫn còn trong này, những người bình thường cho dù đến nơi này rồi, cũng không thể nào thông qua hắn tiến vào trong tiên giới, trừ phi có đạo nguyên thánh đế thực sự đến. Nhưng bây giờ Diệp Mặc thấy rằng, thậm chí là hóa đạo thánh đế cũng không thèm đến một giới diện cấp thấp dạo một vòng. 2 năm sau, Diệp Mặc luyện chế xong trận kỳ cuối cùng, lúc này mới phát hiện nguyên liệu của mình cũng chẳng còn là bao nữa. Diệp Mặc thở phào, cuối cùng cũng đã luyện chế xong trận kỳ trước khi trận pháp sụp đổ. Hắn đưa một phần trận kỳ cho Ngô Tú, rồi lại đưa cô Ngọc Giản bố trí trận pháp nói. Đại công chủ, đợi lát nữa khi cô đến tiên giới bên kia cứ dựa theo miếng Ngọc Giản này của tôi mà bố trí. Ngô Tú nhận lấy đồ mà Diệp Mặc đưa cho, ra hiệu đã hiểu rồi. Diệp Mặc lại lần nữa vung tay ném mấy trận kỳ ra, một nơi vốn dĩ mù mịt sương mù trong nháy mắt đã xuất hiện một thông đạo dần rõ ràng hơn. Ngô Tú biết thủ đoạn trận pháp của Diệp Mặc lợi hại, nhưng nhìn Diệp Mặc mở thông đạo đến lối vào tiên giới một cách dễ dàng như vậy cũng vô cùng khâm phục. Diệp Thiên Hữu, anh có chuyện gì khác cần tôi giúp không? Ngô Tú không đi vào thông đạo ngay lập tức ngược lại. Góc truyện audio.com, lại hỏi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc trong lòng cảm kích một người thông minh như Ngô Tú, hắn lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Ngô Tú nói. Đại công chủ, trong nhẫn chữ vật này có một số thần tinh và 2 đoạn thần linh mạch cấp thấp, còn một số tâm đắc tu luyện của tôi tặng cho đại công chủ. Ngô Tú cảm ơn, nhận lấy nhẫn chữ vật này. Cô biết thần tinh trong nhẫn chữ vật này còn có một phần là dùng để bố trí trận pháp, số dư thừa còn lại đều là Diệp Mặc tặng cho cô. Thấy Ngô Tú nhận chiếc nhẫn, Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra một hạt châu màu xanh đưa cho Ngô Tú nói. Đây là tiểu thế giới mà tôi lấy được, tôi cũng luyện hóa rồi. Nếu như cô có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của Cung Hoa Thiên, giúp tôi đưa hạt châu này cho vợ của tôi là Lạc Ảnh. Hạt châu mà Diệp Mặc cho Ngô Tú tuyệt đối không phải là thứ thô sơ như tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh mà lúc trước hắn lấy được từ người áo bào tím kia. Thế giới chân linh này thậm chí có thể hóa thành thế giới ngũ hành. Diệp Mặc để rất nhiều đồ trong này, bao gồm cả nhẫn chữ vật tặng cho Diệp Lăng, Bắc Vi, Khinh Tuyết cũng để trong đó. Sở dĩ giao cho Lạc Ảnh, là vì Lạc Ảnh đối với bọn họ mà nói, như một người chị vậy. Không ai sẽ vì đồ trong tay Lạc Ảnh mà lại có những suy nghĩ linh tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng tin rằng, cho dù Ngô Tú biết thư hắn đưa cho Lạc Ảnh là thế giới chân linh, cũng sẽ không có suy nghĩ gian dối. Ngô Tú nhận hạt châu màu xanh, rồi lại khom người hành lễ nói với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu, Ngô Tú nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ có bản thân Ngô Tú biết tại sao cô lại giúp Diệp Mặc, ngược lại còn cảm ơn Diệp Mặc nữa. Vì Diệp Mặc hoàn toàn có thể tự mình quay về tiên giới, nhưng hắn lại không chọn quay về. Không phải hắn không muốn quay về, mà là cho dù tốc độ của Diệp Mặc có nhanh đi nữa, quay về Cung Hoa Thiên, sau đó lại quay về đây cũng cần chút thời gian, bây giờ trận pháp sắp sụp đổ rồi, một khi Diệp Mặc không ở trong này thì trận pháp coi như xong. Mấy dục đạo thánh đế tiến vào tiên giới cũng sẽ không có ai biết.